Xem trước một chút tới là ai, nếu như là phổ thông quan phủ người, cũng không muốn giết, bọn hắn giống như bọn hắn là bị chụp tới, nếu như thánh linh hội, có bao nhiêu giết bao nhiêu. Chương 2753, thẳng đến kinh thành 2. Converter Lucario, bụi đất tung bay bên trong, cái này một đội nhân mã lực lưỡng chạy tới, đại đa số là người mặc khôi giáp binh sĩ, còn có một sắp xếp xuyên đạo sĩ áo đen, một hàng xuyên áo cà sa hòa thượng, trận thế này. Lai lịch không nhỏ a, Diệp Thiếu Dương đám người đã làm tốt động thủ chuẩn bị, kết quả. Làm người ta mở rộng tầm mắt là, đám người này chỉ là xem bọn hắn liếc mắt, tự hồ cũng không có nhận ra bọn hắn. Một cái quan tướng hướng bọn hắn đưa ra một viên lệnh bài, quát lên, bọn ta phụng mệnh hiệp trợ Bạch Hổ Đường tiêu diệt, tiền phương chính là chiến trường, bọn ngươi không cho phép đi về phía trước, miễn cho ngộ thương. Tổng cộng 50-60 người, phóng ngựa chạy như bay qua, tiêu diệt. Diệp Thiếu Dương mấy người có điểm không nghĩ ra, loại sự tình này đương nhiên không thể bỏ qua. Diệp Thiếu Dương lưu lại Bích Thanh một cái tại đây nhìn lấy, Bích Thanh chính mình cũng lười nhác động, còn lại mấy người một chỗ chạy gấp tới. Nhưng người là không chạy nổi ngựa, cái này thế giới quy tắc cũng cùng người ở giữa một dạng, nhân loại không thể phi hành, rất nhanh thì nhìn không thấy bóng người. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là nhường qua trước bay qua, chính mình hai người, còn có con kia heo, ở phía sau chậm rãi chạy tới, qua bay đi có chừng một khắc đồng hồ, đi qua hồn ấn cho Diệp Thiếu Dương truyền lại tin tức, Diệp Thiếu Dương nhận biết một chút vị trí, biết rõ không xa, thế là không để ý đầu kia heo oán giận. Tăng thêm tốc độ chạy tới, rất nhanh, tiền phương xuất hiện một mảnh tiếng kêu cùng tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên chiến trường ngay tại không xa. Đúng lúc này, có mấy cái quan binh 10 phần chật vật hướng hồi chạy như điên, hiển nhiên là từ chiến trường trốn về. Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên bắt lại một cái, hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Lớn, đại lực quỷ vương, giết rất nhiều người, không chịu nổi. Người kia đẩy ra Diệp Thiếu Dương, nhanh như chớp chạy, đại lực quỷ vương. Tại sao có thể có như thế lao danh hào? Diệp Thiếu Dương hai người lẫn nhau nhìn lại, không hiểu ra sao. Thanh âm là từ đường cái bên cạnh không xa một ngọn núi phía sau truyền đến. Hai người tăng thêm tốc độ chạy như điên đi qua. Chu Trí Tuệ đã hiện ra chân thân một đầu lợn rừng đen, ở phía sau theo chạy, lá gan rất nhỏ. Một cái thái độ địa, mà khuyên bọn họ không muốn đi qua. Đến miệng núi, chiến trường ngay ở phía trước, có thể nhìn thấy đen nghịt một đám người tại đây chém giết. Yêu khí cùng đủ loại pháp thuật sản sinh ánh sáng đang vào một chỗ, hiện lên chiến đấu lừng lẫy. Lão đại, qua từ bên chiến trường bên trên phản hồi, mò lấy bên cạnh bọn họ, là ai đang đánh? Một đám tà vật, đang cùng những cái kia quan phủ phái tới hòa thượng đạo sĩ đánh, ta mới vừa hỏi thăm một chút, có người nói những thứ này tà vật lão đại, là một cái tên là Đại Lực Quỷ Vương. Đại Lực Quỷ Vương đâu? Diệp Thiếu Dương giật mình một chút hỏi, ở bên trong đối phó những hòa thượng kia đạo sĩ đâu? Ta sợ bị phát hiện, không dám đi qua, ở nơi này vừa chờ các ngươi, bất quá những quan binh kia nhanh không chịu nổi. Diệp Thiếu Dương hạ lệnh qua, vì không tham dự chiến cuộc, mấy người đường vòng đi tới, bò lên trên khoảng cách sơn cốc gần nhất một ngọn núi, một mực mò lấy đỉnh núi, hướng xuống mặt nhìn lại, hỗn chiến vẫn còn tiếp tục, những cái kia tà vật cùng bọn quan binh chém giết, nhưng lại tự hồ cũng không giết chết bọn hắn, mà là đưa bọn họ đã thương, những thứ này bị đã thương binh sĩ. Đều ngã xuống đất co quắp, sau đó hiện ra chân thân, đều là đủ loại tà vật, còn có nhân loại quỷ hồn, sau đó gây ra hỗn loạn, địch ta không phân mà chém giết, rõ ràng vốn là lưỡng quân đối trận, bây giờ lại đã lớn tam phương lẫn nhau giết. Chư vị nghe, tất cả mọi người là bị lừa, chúng ta là một chỗ, các ngươi tất nhiên thức tỉnh, liền theo chúng ta một chỗ, giết trở lại chúng ta thế giới đi. Một chỉ không biết là quả đen vẫn là bát ca loài chim tà vật, ở trên trời xoay quanh, không ngừng lặp lại hô những lời này, cũng có không ít thức tỉnh tà vật, tại kinh lịch chém giết, thả ra lệ khí sau đó, lâm vào mê mang, sau đó chậm rãi khôi phục ký ức, ở nơi này loài chim la lên phía dưới, gia nhập Đại Lực Quỷ Vương trận doanh, giết ngược những quan binh kia, nguyên lai không riêng chúng ta phát hiện chân tướng. Diệp Thiếu Dương nghe thấy loài chim hô những lời kia, có chút kích động nói rằng, lão đại, các ngươi xem bên kia, theo qua ngón tay phương hướng, Diệp Thiếu Dương hai người hướng đối diện tòa núi kia giữa sườn núi nhìn lại, mấy cái tà vật, bị một đám người vây vào giữa, tại đây chém giết đấu pháp, bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm những người này mặc quần áo trang phục, chỉ có thể nhìn được cái đại thể tràn diện, cái kia vây công một đám người, tập thể làm phép, tự hồ đem bên trong mấy cái kia tà vật vây khốn, một đạo bọc biển đồng dạng vòng sáng, đưa bọn họ gắn vào bên trong, không ngừng áp súc, sau đó lại dần dần bành trướng. Rất hiển nhiên song phương tại đây đấu pháp, đây mới là chiến trường chính. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh minh bạch, chính mình nửa đường gặp phải những hòa thượng kia đạo sĩ, còn có quan binh, chắc là tới tiếp viện, chỉ là tựa hồ không có đưa đến tác dụng quá lớn. Thiếu Dương, người sứ giả kia, Thẩm Cường trong miệng cái kia, có thể hay không liền vì tới nơi này tiêu diệt, cho nên mới tạm thời buông tha vây công chúng ta. Đằng Vĩnh Thanh đột nhiên nghĩ đến chuyện này, Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ, thật là có khả năng này. Dường như Thẩm Cường nói qua đại lực quỷ vương cái gì, đang khi nói chuyện, đột nhiên một cơn chấn động như gió phất qua, ba người định thần nhìn lại, nguyên lai là chiến trường chính bên kia, vây khốn tà vật nhóm cái kia bọc biển nổ tung, tà vật nhóm chen nhau lên, bức những hòa thượng kia đạo sĩ liên tục bại lui, bên trong có một người cao mã đại, dị thường dữ dội, một cái đánh mấy cái, không rơi vào thế hạ phong, cái kia tám thành chính là cái đó đại lực quỷ vương, qua, ngươi trước đi giúp một thanh, chúng ta đi vòng qua, qua hưng phấn mà lĩnh mệnh mà đi, Diệp Thiếu Dương mang theo Đằng Vĩnh Thanh lại không thể bay, chỉ có thể từ dưới núi đi vòng qua, Chu Trí Tuệ sầu mi khổ kiểm mà tại phía sau theo, qua càng bay càng gần, mơ hồ có thể chứng kiến kia là cái gì đại lực quỷ vương, đang dùng một khối bất minh vật thể công kích mấy cái kia pháp sư, rất mau đánh lật hai ba cái, gì, chẳng lẽ là. Qua quan sát nửa ngày, cảm giác người này tự hồ rất là quen thuộc, nhưng lại không dám xác định, tiếp tục bay về phía trước, mắt thấy cái kia đại lực quỷ vương lại cầm lên trong tay gia hỏa, dùng sức vỗ vào trước mặt một cái pháp sư trên đầu, trong miệng còn phát sinh một tiếng khí thôn sơn hà la lên, lão tử một cục gạch đập chết ngươi cái ngu như hợi a, cái này ngu như hợi thì ngoài miệng, còn có cái này phá la cuốn họng, thực sự là hóa thành tro đều không biết sai lầm a. Qua kích động bay qua, người kia mới vừa đập bay một cái pháp sư, khóe mắt liếc qua chứng kiến một cái bóng đen bay tới, bản năng đưa tay nắm, qua vội vàng lui lại, mắng, tiểu mã ca ngươi giết hồng mắt a. Tiểu mã lập tức mê mẩn vòng, nhìn lấy trước mặt cái này thật lớn chim. Không đúng, hình như là một con ve. Vài giây đồng hồ mới hồi phục tinh thần lại, miệng lập tức liệt đến lỗ tai cây. Đậu móa, ngươi tới, cẩn thận, qua cánh khẽ vỗ, một đạo quỷ khí đập tới đi. Hóa giải một đạo bay về phía tiểu mã cái óc Phật quan. Tiểu mã đột nhiên quay đầu, chứng kiến một cái hèn mọn hòa thượng chính đứng ở phía sau không xa, nỗ lực lần nữa đánh lén mình. Tiểu mã tung người một cái đi qua, vung mạnh cục gạch, đối lấy hòa thượng này óc chính là một chút, lão tử đập chết đồ chó hoang, để ngươi đánh lén, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 2754, đi nhầm đường một. Converter Lucario. Cục gạch một chút lại một chút địa, mà phát đang cùng thượng quan trơ trọi trên óc, đánh cho hắn mũi đều quán ra máu, nằm lăn lộn trên mặt đất, tiểu mã nhảy dựng lên một chút, trực tiếp đem cái đầu đẩy ra hoa, tiểu mã sẵn đến không được, đắc ý một hồi, xoay người lại hỏi qua, tiểu cá tử, ngươi là làm sao tìm được ta, ngươi lão đại bọn họ đâu, lão đại cũng tới, tại đây chạy tới, đừng nói trước, đem bọn họ đều làm a. Tiểu mã vừa nghe Diệp Thiếu Dương cũng tới, sĩ khí đại chấn, bắt chuyện mấy cái kia tà vật, ta hảo huynh đệ đến, các huynh đệ lên cho ta, một phen xung phong liều chết phía dưới, những pháp sư kia không đỡ được, lại treo xong mấy cái, bên trong có một cái đầu lĩnh mặt màu đỏ đạo bào lão đạo sĩ, thấy tình thế không ổn, tìm một cơ hội, len lén đào tẩu, hắn vừa đi, các trận thế đại loạn, vô pháp ngăn cản, cắt gao tổn thương, cuối cùng mấy cái liền dứt khoát đầu hàng, tiểu mã tìm người coi chừng bọn hắn, sau đó mệnh lệnh bọn thủ hạ đi vào miệng núi tiếp viện, các huynh đệ, nhớ kỹ, không muốn giết bọn hắn, cho hết ta thức tỉnh, có thể lưu lại mấy cái là mấy cái, chạy cũng làm cho bọn hắn nhớ kỹ ta đại đao quỷ vương danh hào, sớm muộn bọn hắn đều sẽ tới tìm nơi nương tựa ta. Lúc này Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh cũng leo lên núi, Diệp Thiếu Dương liếc nhìn tiểu mã, tại chỗ cũng sửng sốt, lập tức hưng phấn mà đi lên cho hắn một quyền, mẹ đảng, tiểu Diệp tử, cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Tiểu mã cũng rất kích động, cùng Diệp Thiếu Dương thân thiết chào hỏi, đột nhiên chứng kiến phía sau hắn một con heo ngẩng đầu nhìn chính mình, heo nhìn lấy hắn, hắn cũng nhìn lấy heo, tiểu Diệp tử, các ngươi làm sao lại mang theo một con heo theo. Trên đường giết ăn, con heo này còn rất mập đậu móa, các huynh đệ, cho ta đem hắn kéo đi làm thịt, mọi người ăn một bữa nướng, Chu Trí Tuệ hù dọa toàn thân run lên, té trên mặt đất đã bất tỉnh, Diệp Thiếu Dương đơn giản giải thích con heo này lai lịch. Tiểu mã sau khi nghe xong, cảm thấy rất chơi thật khá. Trư yêu, hắc hắc, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến trư yêu đâu, chơi thật khá. đi qua một cái tát bả Chu Trí Tuệ đánh tỉnh, ta nói, nhìn ngươi cái này mập, tiểu thân bản không sai, ngươi đừng cùng tiểu Diệp Tử lăn lộn, về sau theo ta lăn lộn a, cho ta làm cái tọa kỵ thế nào? Chu Trí Tuệ hù dọa núp ở mặt đất không dám lên tiếng, đừng kéo cái này vô dụng, tiểu mã, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thiếu Dương hỏi. Tiểu mã đi tới bên vách đá trên một khối núi đá, lên núi miệng nhìn lại, theo lấy mới vừa cái này một nhóm thủ hạ gia nhập, đối miệng núi những pháp sư kia cùng quan binh hình thành vây kín tư thế, đánh cho bọn hắn không còn sức đánh trả chút nào, chỉ những món ăn này so, còn muốn tới vây quét bản đại vương. Tiểu mã giả theo khuôn mẫu mà lắc đầu, vô địch, là cỡ nào tịch mịch, đừng giả bộ bức, hỏi ngươi đâu, ngươi tại sao lại ở đây, là ngươi đem ta hãm hại tiến đến a, còn đến hỏi ta. Diệp Thiếu Dương không nói, ta là nói, ngươi vì sao lại tại đây, cái này một đám không phải thổ phỉ sao, lão đại gọi cái gì? Đại lực quỷ vương đúng không? Tiểu mã vỗ ngực một cái, ta là đại lực quỷ vương a, ngươi. Diệp Thiếu Dương trên dưới quét hắn liếc mắt, ngươi. Nơi đó dốc sức, nơi nào cũng lớn lực a. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được tên này rất khốc à, dốc sức xuất kỳ tích a. Diệp Thiếu Dương cười nhạt hai tiếng. Nói thật, ta thật cảm thấy, tên này rất lao. Tiểu mã khó chịu, tìm qua qua bọn hắn tìm chứng cứ, bọn hắn đánh giá so Diệp Thiếu Dương còn thấp, thế là nhức đầu, âm thầm thầm nói, nếu không đổi một chữ, gọi đại đao quỷ vương, ngươi đao đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi, nói cũng phải a. Diệp Thiếu Dương một cái tát tại hắn trên óc, ta cái này cùng ngươi nói chính sự, ngươi theo ta kéo những thứ vô dụng này, ta hỏi ngươi vì sao lại tại đây địa phương, người khác đâu, hòa thượng cùng Bạch Mi bọn họ đâu? Bạch Mi a, hắn đi tìm các ngươi, hòa thượng ta không thấy được, đi lấy tìm các ngươi, không có mục tiêu a, không biết các ngươi ở đâu, liền thành thị đi tìm, tìm được sẽ tới đây bên trong gặp qua, tiểu Diệp Tử ngươi còn ngờ ta, ta làm thổ phỉ cũng là vì ngươi a, ta muốn ở chỗ này kiếm ra thành quả lớn, dẫn tới triều đình chú ý, đến lúc đó ngươi khẳng định cũng sẽ chú ý tới, vừa nghe tên này, nhiều hiện đại hóa a, khẳng định sẽ đến nhìn một chút tình huống, hắc hắc. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem ngươi đưa tới, xem ra ta danh tiếng đã đủ vang dội a, không cho Diệp Thiếu Dương xen mồm cơ hội, hắn bắt lại Diệp Thiếu Dương, thần thần bí bí nói, ta và các ngươi nói, ta phát hiện một cái siêu cấp bí mật, người ở đây giết chết sau đó, lại biến thành tà vật, thứ gì đều có, ta bắt lại nhiều cái, cẩn thận hỏi bọn hắn, nguyên lai đều giống như chúng ta là xuyên Việt tới, tất cả mọi người là. Quả thực thật đáng sợ, nơi đây tám thành không phải cái gì cổ đại, mà là một cái khác không gian. Sau khi nói xong, nhìn lấy mặt mỉm cười Diệp Thiếu Dương mấy người, buồn bực nói, ai ta nói, các ngươi tại sao dường như không có chút nào cảm thấy giật mình a? Đã sớm biết, còn chờ ngươi tới phát hiện. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, hỏi hắn sau khi chuyển kiếp kinh lịch, tiểu mã kể lễ, nguyên lai hắn sau khi chuyển kiếp, hồn phách bám vào một khối thân thể bên trên, về sau mới biết được là thế giới chân thật thi thể, bị thánh linh hội đào qua đây cho quỷ hồn dùng. Lúc đó thân phận, lại là một cái thợ rèn, trong nhà liền một người thân, là cái mù lòa mẹ già, hắn lúc đó bị quán thâu ký ức, chính là mỗi ngày rèn sắt, sau đó mua thức ăn làm cơm, hầu hạ lão nương, mỗi lúc trời tối mua chút thịt lợn, uống hai lượng rượu trắng, dạng này sinh hoạt, qua có ba ngày, có một ngày hắn tại trên chợ mua thức ăn thời điểm, gặp phải một cái quý công tử, càng xem càng quen mặt, dường như đã gặp qua ở nơi nào, liền quỷ thần xui khiến theo dõi hắn. Vào một cái ngõ hẻm, kết quả người đã mất tích, vừa quay đầu lại, vậy công tử ngay tại phía sau hắn, còn chưa mở miệng, đã bị một muộn côn đập lật, chờ sau khi tỉnh lại, mình đã thành quỷ, vậy công tử gọi hắn tiểu mã, trợ giúp hắn bả hết thảy đều nhớ tới, người công tử kia chính là Ngô Gia Vĩ. Nói xong đoạn trải qua này, tiểu mã nhịn không được cảm thán, tiểu Diệp Tử A, ngươi nói cái này thánh linh hội làm việc cũng không công bằng đúng không? Dựa vào cái gì hắn Bạch Mi xuyên Việt tới chính là công tử ca, ta mẹ nó chính là cái rèn sắt, nếu không phải là bị hắn đánh thức, ta chẳng phải là muốn đánh cả đời thiết a. Đúng, các ngươi xuyên Việt tới là thân phận gì? Ta là thủ thành thị vệ. Đằng Vĩnh Thanh nói, ăn công lương, vậy cũng mạnh hơn ta. Tiểu quỷ đầu ngươi đây, hầu gia phủ tiểu thiếu gia tài bạc triệu, hai ngày trăm mẫu. Qua qua hướng hắn thiêu thiêu mi mau, đệt. Tiểu Diệp Tử ngươi, ta chính là hầu gia. Diệp Thiếu Dương chất mật mỉm cười, mẹ. Tiểu mã giận không kềm được, đúng, Bạch Mi là thế nào thức tỉnh? Diệp Thiếu Dương hỏi, hắn nha, hắn nói hắn là một cái công tử phóng đảng, tại Thanh Lâu cùng một cái muội tử đùng đùng thời điểm. Hắc hắc, gờ cờ thời điểm, người đột nhiên linh hồn xuất khiếu, sau đó hắn liền chợt tỉnh ngộ, làm a, đây thật là cùng người không cùng mệnh a. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 2755, đi nhầm đường 2. Converter Lucario, Diệp Thiếu Dương mấy người hai mặt nhìn nhau, lại còn có loại này làm việc, không đúng, người ở đây cũng không phải không đùng đùng, vì sao chỉ có hắn đùng đùng thời điểm tỉnh táo lại. Diệp Thiếu Dương biểu thị nghi vấn, cái kia không biết, hắn rất ngượng ngùng, ta hỏi hắn hắn liền không nói, ngược lại đại thể chính là như thế hồi chuyện, Tiểu Mã giảng thuật về sau kinh lịch, hắn sau khi giác tỉnh, Bạch Mi nói cho hắn biết một cái chính mình phát hiện, cái kia chính là chỗ này người, đều là tà vật giả trang, bị người quán thâu ký ức, vì làm thí nghiệm, Tiểu Mã về nhà đưa hắn mù lòa lão nương đánh cho bất tỉnh, kết quả lão nương biến thành một cái nữ quỷ, còn rất xinh đẹp, Tiểu Mã cùng Bạch Mi cộng lại một chút, tất nhiên bọn hắn xuyên Việt, người khác khẳng định cũng đều xuyên Việt, hàng đầu sự tình, chính là tìm được đoàn người. Bởi vì không tìm ra manh mối, Tiểu Mã đã nghĩ cái trực tiếp nhất biện pháp, mưu phản, mặc kệ cái này có phải hay không chân thực minh triều, chí ít nơi đây quy tắc là theo cổ đại một dạng, mưu phản là tội ác tày trời trọng tội, khẳng định sẽ bị toàn quốc phát lệnh truy nã, giống như trong kịch TV diễn như thế, tại các cửa thành lớn miệng thiếp kiện lên cấp trên thị bức họa cái gì. Lúc đó nghĩ là, Diệp Thiếu Dương nếu như bọn họ có thể chứng kiến bố cáo, tự nhiên sẽ đến tìm kiếm bọn hắn, coi như tìm không được. Tiểu Mã còn có một cái vĩ đại kế hoạch, chính là thật mưu phản, triệu tập một đám tà vật một mực làm đi đến kinh thành, bả hoàng đế làm, chính mình làm hoàng đế, thành lập quân đội, khắp nơi tìm kiếm Diệp Thiếu Dương bọn hắn, cũng không tin tìm không được, hiện tại kế hoạch này chính đang trong quá trình tiến hành, làm hoàng đế a, ta ít, ngươi nghĩ thật là có thể, vì sao không được a, những quan binh này cái gì, đều rất đồ ăn ta đã nói với ngươi, chịu đến trọng kích liền sẽ thức tỉnh, tỉnh lại liền điên, khắp nơi giết người, bất quá rất nhiều cuối cùng đều sẽ thanh tỉnh, sau đó bái ta đại lực quỷ vương làm lão đại, bản vương đội ngũ chính là như thế lớn mạnh, ha ha, tiểu Diệp tử, ta biện pháp này muốn không sai a, ta xem ngươi là nghĩ tới hoàng đế nghiện a. Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt, hắc hắc, đây coi như là kèm theo một a, rất thú vị không phải. Tiểu Mã rất rộng rãi mà vung tay lên, huynh đệ ta ai cùng ai, chờ đánh xuống Giang Sơn, chúng ta thay phiên làm hoàng đế. Qua qua ngươi coi như thái tử tốt, nói rất hay giống ai hiếm có giống như. Qua qua hướng hắn le lưỡi, lúc này, dưới núi kết thúc chiến đấu, một đại đội nhân mã dọc theo lên đường lên đây, Diệp Thiếu Dương to liếc sơ một cái, đám người kia, có quỷ, có yêu, có tà linh, còn có mấy cái quỷ thi, kiểu tóc, ăn mặc, thực sự là cái gì cũng có, liền đi tới như vậy, cho Diệp Thiếu Dương cảm giác tuyệt không như là cái gì quân đội, giống như là một đám làm diêu cũng cùng nói hát giết ngựa. Nông thôn không phải là chủ lưu, Diệp Thiếu Dương nhanh bật cười, đại vương, những pháp sư kia đều bị giải quyết, quan binh cũng toàn bộ thức tỉnh, đại bộ phận trốn, còn có một chút, có tam đại vương dẫn người đang giáo hóa bọn hắn, Diệp Thiếu Dương đi lên nham thạch, đưa đầu nhìn lại, vẫn là cái kia chim, ở trên trời lượn vòng lấy, đối lấy phía dưới một đám bị khống chế lại quan binh hô cái gì, từ nơi này không nghe rõ, không biết Tiểu Mã nói tam đại vương có phải là con này hay không chim, tới tới tới. Các ngươi tới vừa lúc, giới thiệu cho các ngươi một chút, ta nói ta theo Diệp Thiếu Dương là huynh đệ, có phải hay không các người đều cho rằng ta khoác lác, vị này chính là mắt Diệp Thiếu Dương, các ngươi mọi người xem trọng, trừ so với ta kém chút, coi như là ngọc thụ lăng phong, anh tuấn tiêu sái, những thứ này tà vật vừa nghe đến, Diệp Thiếu Dương, ba chữ, xoát một chút ánh mắt toàn hối tụ ở trên mặt hắn, còn như Tiểu Mã phía sau nói cái gì, tự động liền sơ xuất, hắn chính là Diệp Thiếu Dương a. Không có trong truyền thuyết đẹp trai như vậy a, không không, vẫn đủ thanh tú, hắn trưởng rất coi được ngươi phát hiện à, càng xem càng thuận mắt. Dạng này nam nhân dạy dỗ đứng lên mới có ý tứ, hai cái không biết là nữ quỷ vẫn là yêu kỹ kỹ tra tra thảo luận, bị nhiều người nhìn như vậy, Diệp Thiếu Dương vốn là rất xấu hổ, lại còn công khai phát biểu như vậy trêu chọc ngôn luận, Diệp Thiếu Dương không có ý tứ quay đầu đi chỗ khác, a, ngươi xem, hắn cư nhiên xấu hổ, ha ha ha. Thật là đáng yêu, cái này hai muội tử càng là trêu đùa đứng lên, móa, Diệp Thiếu Dương cảm giác da mặt nóng lên, ho khan hai tiếng, hỏi bọn hắn, các ngươi đều biết ta, cái kia tô son điểm phấn nữ quỷ nói rằng, ai không biết ngươi a, nhân gian đạo thần, chỉ là lấy nhân loại thân phận tại âm ti mở kiến phủ nha, điểm này liền ngưu đại, Tiểu nữ tử sớm muốn đi tìm nơi nương tựa, bất đắc dĩ kỹ năng yếu ớt, sợ các ngươi không muốn. Bên người nàng mấy cái tà vật cũng đều biểu hiện ra cùng loại ý tứ. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới, bọn họ đều là chính mình thời đại kia tà vật, đều là tương đối cơ sở loại kia, chính mình không biết bọn hắn, thế nhưng hạch tâm pháp thuật giới cùng chư phương thế lực ở giữa phát sinh chuyện, bọn hắn tự nhiên cũng đều là nghe qua, tựa như ngu nhạc bát quái một dạng. Tiểu Mã vui tươi hớn hở mà tại bên cạnh nói rằng, ta đã sớm nói với các ngươi, gặp phải ta, coi như là gia nhập âm dương tư, chờ chúng ta giết về nhân gian, đến lúc đó mọi người tất cả đều đi âm dương tư đưa tin, sảng khoái hơn sự tình a, ta thay hắn bằng lòng a. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, nói, ngươi ngược lại là sẽ thay ta làm chủ. Tiểu Mã cười hắc hắc nói, đây chính là chuyện tốt a, ta ngược lại là muốn để cho bọn họ tới ta Thái Âm Sơn a, nhưng bọn hắn không làm. Cái kia nữ quỷ biểu môi nói rằng, đại vương, mặc dù chúng ta cũng đều rất sùng bái đạo phong, thế nhưng đi Thái Âm Sơn, chẳng khác nào phản bội âm ti, lại khó mà tiến vào luân hồi, đi âm dương tư lại bất đồng a, hì hì, tương lai có thể còn có cơ hội làm cái quỷ sai, những thứ này tà vật, ngược lại là sẽ đánh chủ ý. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới cái gì, lớn tiếng hỏi, các ngươi có hay không tà tu? Ta người này mặc dù không giống những cái kia truyền thống pháp sư như thế cũ kỹ, nhưng ta tuyệt không cùng tà tu làm bạn. Tiểu Mã nói, cái này ngươi yên tâm đi, ta đã sớm sàng chọn qua, bọn họ đều là nhân gian tà vật, đại bộ phận đều là mới vừa thành hình, muốn thực sự là tà vật lợi hại, cơ bản cũng sẽ không để Thánh Linh Hội chụp tới. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, chân chính lợi hại tà vật, Thánh Linh Hội cũng sẽ không đi trêu chọc, ngược lại không phải là không dám, mà là thành phẩm quá lớn, bọn hắn dù sao cũng là rộng khắp tác võng, đối tà vật tu vi không có yêu cầu gì, thậm chí tương phản. Quá lợi hại tà vật, coi như làm đứng lên, giữ tại phiêu lưu cũng muốn lớn hơn. Trước mắt những thứ này, đều là sơ cấp tà vật, Diệp Thiếu Dương quét mắt qua một cái đi, chứng kiến rất nhiều mới vừa tu thành hình người, đại bộ phận hóa hình chi thuật còn không quen luyện, biến hóa 7 phần giống người, 3 phần vẫn là mang theo động vật đặc thù, nhìn kỹ lời nói, liếc mắt là có thể nhìn ra bọn hắn bản tôn là động vật gì, vì vậy mới có thể nhìn qua như vậy không phải là chủ lưu, bất quá. Bọn hắn thật đúng là có thể đoàn kết đối tượng. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nhìn bọn hắn nói rằng, thật không có gì để nói, tất cả mọi người là bị vồ vào đến, một chỗ nghĩ biện pháp chạy đi, trở lại tự chúng ta thế giới, bất quá một cá nhân làm một mình lực lượng yếu kém, chúng ta đoàn kết nhất trí, tuôn ra thế giới này, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2756, thật giả Diệp Thiếu Dương một. Converter Lucario, một đoạn này không tính dõng dạc, nhưng lại nói năng có khí phách hiệu triệu, châm lửa những thứ này tà vật nhiệt huyết chủ yếu vẫn là hắn danh tiếng quá lớn, đối bọn hắn mà nói, bình thường chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật, đột nhiên có một ngày đứng ở trước mặt ngươi, hiệu triệu ngươi với hắn chiến đấu với nhau, loại cảm giác này, quả thực để cho người ta kích động, thế là nhao nhao hưởng ứng, Tiểu Mã lại tại bên cạnh châm ngòi thổi gió, nhảy lên một khối nham thạch, trấn cánh tay hô to, các huynh đệ, chúng ta một mực giết tới kinh thành, bả hoàng đế làm, cướp lương thực cướp tiền của đoạt nữ nhân, trời xanh đã chết, hoàng thiên đương lập. Tiểu Mã kích động một cái liền miệng không lựa lời đứng lên, bất quá những thứ này không học thức tà vật cũng không quan tâm, ngược lại chính là một cái kích động, cùng theo một lúc kêu gào. Diệp Thiếu Dương đứng ở chỗ cao, nhìn những thứ này vây quanh ở bên cạnh mình tà vật, nghe núi kêu biển gầm đồng dạng la lên, nội tâm cũng hết sức kích động, chí ít, mình không phải là chiến đấu một mình, bất quá lĩnh binh chiến tranh loại sự tình này, chính mình thật không sở trường, nếu như quân sư tại liền tốt, nghĩ đến quân sư, Diệp Thiếu Dương lại nghĩ đến chính mình cái kia linh quan nhất hiện kế hoạch, không biết, chính mình câu kia cái gọi là chú ngữ, có hay không truyền tới quân sư nơi đó đi, chỉ cần có thể bị quân sư nghe được, hắn tin tưởng, quân sư nhất định có thể đủ phá giải bên trong bí mật, làm rõ ràng bản thân ý tưởng. Ở phương diện này, hắn không sai biệt lắm là trên đời thông minh nhất người, Tiểu Mã lại vì Diệp Thiếu Dương dẫn kiến hắn phong nhị đại vương cùng tam đại vương, nhị đại vương là một con tà linh, tam đại vương chính là cái kia chim, nó là một con ô nha tinh, cái này hai gia hỏa tu vi tại Diệp Thiếu Dương trong mắt tự nhiên không đáng chú ý, nhưng ở Tiểu Mã thu cái này một nhóm người bên trong, đã coi như là thật tốt, vì vậy bị Tiểu Mã phong làm đại vương, hai người này ở nhân gian đều là độc lai độc vãng. Chính mình tu luyện tà vật, bây giờ có nhiều như vậy tiểu đệ, cảm giác mỹ tư tư, phi thường ra sức, cái kia tô son điểm phấn nữ quỷ, thì là tiểu mã nhận thức muội muội kết nghĩa. Nữ quỷ rất thông minh, hội sát ngôn quan sát, năng lực làm việc khá lắm, kiểm kê nhân mã sau đó, Diệp Thiếu Dương mang theo tiểu mã đi gặp Bích Thanh bọn hắn, vốn là muốn thương lượng với nhau bước kế tiếp kế hoạch, kết quả gặp mặt sau đó, Bích Thanh nói cho Diệp Thiếu Dương, Trần Duyệt Tĩnh, người trốn ở xe ngựa không chịu đi ra, ta nói cái gì đều không tin, ngươi đi, qua qua vừa nghe, sao Diệp Thiếu Dương còn gấp gáp, trước nhảy lên xe ngựa, vén rèm lên, Trần Duyệt trúc ở trong góc ngồi, chứng kiến qua qua tiến đến, sững sờ một chút, lập tức đưa hai tay ra, đưa hắn ôm vào trong ngực, khóc lên, con ta, ngươi đi đâu vậy, thúc thúc của ngươi không có đem ngươi thế nào à? Trần Duyệt trên dưới kiểm tra qua qua, phát hiện hắn đang yên đang lành, lúc này mới thở phào một cái, qua qua không biết nói cái gì, hơn nữa bị nàng ôm cũng thật thoải mái, cũng không có dãy dụa. Diệp Thiếu Dương lúc này từ bên ngoài đẩy ra mành, Trần Duyệt chứng kiến hắn, lập tức sắc mặt thay đổi, trách cứ, thúc thúc, ngươi làm sao bả hai mẹ con chúng ta trói tới nơi này, ách, nàng lại còn không có khôi phục ký ức. Diệp Thiếu Dương cau mày nhìn nàng, ngươi lẽ nào cái gì đều nghĩ không ra, nhớ tới cái gì? Trần Duyệt không hiểu, nhớ tới ngươi là ai, ngươi cũng đã biết, ngươi căn bản không phải Trần Duyệt, ta cũng không phải ngươi tiểu thúc tử, con trai ngươi, cũng không phải con trai ngươi. Trần Duyệt kinh ngạc nhìn hắn, tự hồ như có điều suy nghĩ, nhớ tới sao? Diệp Thiếu Dương đầy cõi lòng kỳ vọng, thúc thúc, ngươi có phải hay không bệnh điên lại phát? Trần Duyệt yếu ớt nói rằng, Diệp Thiếu Dương tan vỡ, Bích Thanh tiến đến Diệp Thiếu Dương phía sau, nói rằng, nghe được à, ta nói cái gì nàng không tin, ta cũng không cách nào. Trần Duyệt hướng nàng nói rằng, đệ muội, Thiệu Nghiệp hắn bình thường bệnh điên, ngươi làm sao cũng cùng theo một lúc điên, ngươi là vợ hắn. Ngươi không thể dung túng như vậy hắn, ai là vợ hắn a? Là hắn. Bích Thanh cường liệt biểu thị bất mãn, hung hăng trừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, xoay người đi, cũng không phải ta nói. Diệp Thiếu Dương không nói, sự tình, không phải ngươi nghĩ dạng này, ta bả sự tình từ đầu tới đuôi nói cho ngươi một lần, trách ai? Trần Duyệt gật đầu, ý tứ nhìn ngươi có thể nói ra cái gì tới. Diệp Thiếu Dương hệ thống một chút ngôn ngữ, bả thân phận mình lai lịch, còn có toàn bộ sự việc đi qua đại thể nói một lần, mặt chỉ qua qua, nói, ngươi không tin có thể hỏi một chút hắn, liền tính ta một người nổi điên, chung quy không đến mức vợ ta phi, chung quy không đến mức mọi người cùng nhau nổi điên có phải hay không, ngươi xem bên ngoài còn có mấy cái đều là huynh đệ ta, trước đó đều giống như ta, ở cái thế giới này đều có mỗi người thân phận, bọn hắn bây giờ đều thức tỉnh, nói xong, hắn xem Trần Duyệt biểu tình, cũng như có điều suy nghĩ. Qua qua ngẩng đầu nhìn Trần Duyệt, gật đầu, lão đại nói là đúng, ta không gọi rõ ràng, ta cũng không phải con trai ngươi. Trần Duyệt xem hắn, lại nhìn một chút Diệp Thiếu Dương, yếu ớt phun ra ba chữ, ta không tin. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy có chút ủ rũ, bất đắc dĩ nói rằng, cũng không thể chúng ta nhiều người như vậy liên hợp lại lừa ngươi một cái a, ta không biết, nói chung. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta chỉ tin tưởng một điểm, ta tin tưởng ta ký ức. Ký ức cái từ này dường như cổ đại cũng không có, hơn nữa ngươi nói chuyện theo chúng ta đều giống nhau, không cần hoài nghi, ngươi cũng là từ chúng ta thời đại kia tới. Trần Duyệt lắc đầu, vậy ta hỏi ngươi, vì sao các ngươi tìm khắp đến ký ức, nhưng ta không có? Dựa theo ngươi ý kiến, không nên là tất cả người chịu đến trọng kích về sau, đều sẽ khôi phục ký ức sao? Cái này, ta thật không biết. Chuyện này, đối hắn mà nói cũng là một mê, được rồi, vậy ngươi nói. Ngươi phải làm sao, ta không biết. Trần Duyệt tự tay ôm qua qua, ta nghĩ mang theo rõ ràng về nhà đi, không có nhà, hắn cũng không phải con trai ngươi, hắn là chúng ta người, chúng ta một mạng tương liên. Qua qua cắn môi, an ủi Trần Duyệt, tỷ tỷ, ta thật không phải là con trai ngươi, ta không có khả năng đi theo ngươi, bất quá, ta cảm thấy ngươi trước tiên có thể theo chúng ta một chỗ, vạn nhất ngày nào đó ngươi nghĩ lên thân phận mình đâu, hoặc là chờ chúng ta đánh vỡ thế giới này. Mang ngươi một chỗ trở lại nhân gian đi, đến lúc đó ngươi nên tin tưởng chúng ta. Trần Duyệt nhìn lấy hắn, do dự. Con của hắn ở chỗ này, nàng tự nhiên không muốn tự mình một người trở về. Thật, Diệp Thiếu Dương nói những cái kia, hắn chính là có chỗ dao động. Dù sao, bọn hắn nhiều người như vậy, không có khả năng tất cả mọi người nổi điên. Duy nhất để cho nàng kiên trì chính mình, chính là nàng ký ức. Nàng ở sâu trong nội tâm, không nguyện ý buông tha chính mình ký ức. Bởi vì một khi lựa chọn tin tưởng Diệp Thiếu Dương, vậy mình nên cái gì đều không, nhi tử cũng không, nàng không biết Diệp Thiếu Dương bọn hắn muốn làm cái gì, cũng ngăn cản không, chỉ

làm sao kiểm nghiệm, cũng không thể để cho nàng chính mình dùng ngón tay đi thử a. Nàng khẳng định không chịu, Bích Thanh Nhãn Châu xoay động, nếu không ngươi đi thông đồng nàng a, cùng với nàng ngủ, nếu như đổ máu, cái kia dĩ nhiên chính là lần đầu tiên, móa. Ngươi đi cùng với nàng ngủ đi, ta không có chức năng này, Diệp Thiếu Dương mắt liếc nhìn nàng, ta nói, ngươi bây giờ làm sao trở nên như thế dơ a, như thế hãm hại biện pháp ngươi cũng muốn lấy được, ngươi nghĩ rằng ta những thứ này kịch truyền hình là nhìn vô ích a, trong kịch TV, so với cái này khoa trương mưu kế đều nhiều hơn phải là, Diệp Thiếu Dương không nói, Bích Thanh cười nói, không đùa ngươi, bất quá, về xử nữ chuyện này, thật là có thể làm chứng cớ, xem như là cuối cùng biện pháp a. Nếu như một ngày nào đó cần phải để cho nàng tin tưởng lời nói, trước hết nghĩ biện pháp về nhân gian đi rồi nói sau. Ngày thứ hai, mọi người ăn uống no đủ, sau đó lên đường, đi tới buổi trưa thời điểm, đường cái chia làm ba cái, bên cạnh có cái trà bàn, đoàn người dừng lại uống trà, Diệp Thiếu Dương hỏi ông chủ Trường An đi như thế nào, ông chủ chỉ tây bên con đường kia, lên đường sau đó, đi tới nhanh chạng vạng, lại chứng kiến một nhà trạm dịch, thế là dừng xe dừng chân. Lúc ăn cơm sau khi, Diệp Thiếu Dương theo miệng hỏi tiểu nhị, nơi này cách kinh thành có xa lắm không? Kinh thành A, có 700-800 dặm A. Tiểu nhị gãi đầu nói rằng, tất cả mọi người nói như thế, tiểu nhân không có đi qua kinh thành, cũng không rõ ràng. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, mày nhăn lại đến, không đúng sao, đây không phải là đến Hà Nam à, làm sao còn có xa như vậy? Tiểu nhị cười nói, khách quan, Hà Nam rời kinh sư còn xa lắm. Từ nơi này đến Hà Bắc thì có vài trăm dặm địa, đến kinh sư đương nhiên phải có 800 dặm, Hà Bắc. Diệp Thiếu Dương mặc dù là một địa lý ngu ngốc, chí ít cũng là được đi học, biết rõ Hà Bắc còn tại phía Bắc, buồn bực nói, chúng ta đi kinh thành A, phòng ngự Bắc chuyện gì, tiểu nhị càng mộng. Kinh sư ngay tại phía Bắc A, ngươi khi dễ ta không có qua sách A, Trường An, mấy trăm năm sau gọi Tây An, tự nhiên là tại phía Tây, tiểu nhị cười nói. Khách quan các ngươi rốt cuộc là đi Trường An đâu, hay là đi kinh sư? Kinh sư không phải là Trường An sao? Tiểu nhị triệt để ngốc, lập tức vào đầu cười nói, khách quan cũng không cần thủ tiểu nhân không có qua sách, cũng biết kinh sư chính là Bắc Kinh, vậy dĩ nhiên là tại phía Bắc Á, kinh sư, tại Bắc Kinh. Diệp Thiếu Dương vô lực nằm úp sấp trên bàn, có một loại cường liệt muốn thổ huyết kích động, bên cạnh Bích Thanh mấy người cũng là khiếp sợ không thôi, đúng a? Bích Thanh vỗ đùi, kinh thành, Minh Triều đô thị khởi điểm là Nam Kinh, về sau Vĩnh Lạc Hoàng đế dời đô Bắc Kinh. Cùng Trường An có quan hệ gì a? Diệp Thiếu Dương quay đầu, vẻ mặt khóc lóc thảm thiết mà nhìn xem nàng, ngươi nếu biết, vì sao không nói sớm a đại tỷ, là các ngươi nói trước Trường An, ta cũng không có chú ý cái này a, dù sao Trường An thật là cổ đại làm thủ đô tối đa thành thị a, được rồi, ta thực sự không biết nói cái gì cho phải. Hắn đã hoàn toàn nhớ không rõ sớm nhất là ai nói Trường An là đô thành, ngược lại đơn giản như vậy thường thức, chính mình cư nhiên đi hai ngày đường mới phát hiện, thực sự là muốn thổ huyết. Bích Thanh an ủi, không sai, tốt xấu hôm nay liền phát hiện, giả như thật đi tới Trường An mới phát hiện, đó mới thật gọi phiền muộn, cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình. Đúng, Diệp Thiếu Dương, ngươi phát hiện không có, thế giới này địa đồ, thật sự thật nhỏ hơn nhiều, ồ, chúng ta từ Nam Kinh đi ra. Mới đi 2 ngày, xe ngựa tốc độ, một ngày cũng có 200-300 dặm, hiện tại đã đến trú nhà trọ. Tại chúng ta trên thế giới, là không có khả năng chuyện, Chu Trí Tuệ tại đây một bên vùi đầu ăn thịt bánh màn thầu, nghe thấy Bích Thanh lời nói, liền vội vàng gật đầu, không sai không sai, lão trư ta bình thường các nơi đi bộ, những chỗ này ta đều đã tới, nơi đây xác thực so hiện thực thế giới nhỏ rất nhiều. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến, hỏi Bích Thanh, tại sao sẽ như vậy? Không biết, ta nghĩ, e rằng đây là một cái hơi co lại bản Đại Minh Vương Triều, chúng ta con đường đi tới này, ta cũng chú ý quan sát, trừ một ít có trạm dịch cùng ải miệng địa phương, rất nhiều dọc theo con đường này đến có thành thị cũng không có, càng chưa nói thị trấn cái gì, ta suy đoán, cái không gian này chỉ có mấy cái chủ yếu thành thị, để dùng cho mọi người sinh hoạt, còn lại những chỗ này cũng không có sáng lập, không người ở, cũng không bất kỳ vật gì. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, muốn thực sự là dạng này, vậy chúng ta chạy tới kinh thành, cũng dùng không vài ngày a, chúng ta yêu cầu khoái mã, vội vàng đi qua, vạn nhất tinh nguyệt nô độ kiếp thành công, tất cả mọi người phải chết ở đây, trạm dịch thì có bán ngựa, đây cũng không phải vấn đề. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, sau đó cùng mọi người vừa thương lượng, quyết định mua cùng Bích Thanh trước cưỡi ngựa chạy tới Bắc Kinh, qua cùng Chu Trí Tuệ,

tựa hồ lộ ra một cổ lực lượng thần bí, liền Đạo Phong đều cảm thấy lực lượng thần bí, vậy dĩ nhiên là không tầm thường. Trong lúc nhất thời, đoàn người ánh mắt đều rơi vào chỗ này trên tấm bia đá. Tấm bia đá này có gì đó quái lạ, Đạo Phong, ta đoán chừng là cái pháp trận gì, còn phải cẩn thận a. Đạo Phong nghe được mấy chữ cuối cùng, trong lòng hơi động một chút, càng tăng mạnh hơn chính mình phán đoán, không đợi mở miệng, Dương Cung Tử trước khi nói ra, nếu như gặp phải phục kích, ta theo tà thần chống đỡ, mấy người các ngươi đi vào, chống đỡ nhất thời là nhất thời. Đạo Phong liếc nhìn nàng một cái, nói, chúng ta một chỗ chống đỡ, Thiếu Dương chính ngươi đi vào, cái này, không đợi Diệp Thiếu Dương nói xong, Đạo Phong đã bay qua, rơi vào bên ngoài hang mạch. Dương Cung Tử cùng thượng cổ tà thần theo sát về sau, rơi ở bên cạnh hắn, ba người dựa lưng vào nhau, đối mặt với phương hướng khác nhau, nhìn bốn phía đứng lên, không có lính phòng giữ. Dương Cung Tử nói, ngươi theo ta một chỗ. Diệp Thiếu Dương không nói lời gì, kéo lên một cái nhuế lãnh ngọc, bay người lên trước, từ ba người bên người vượt qua, vào sơn động, đang lúc bọn hắn xuyên qua màn nước, vào sơn động trong nháy mắt, một đạo sáng rực, từ hai bên trên tấm bia đá hiện lên, Đạo Phong thấy được rõ ràng, trên tấm bia đá những cái kia nguyên bản ảm đạm chữ viết, đột nhiên sáng lên, nhao nhao từ trên tấm bia đá bay lên, đầu đuôi giáp nhau, hình thành một cái vòng tròn, đem Đạo Phong ba người vây vào giữa, quả nhiên có mai phục. Đạo Phong lẩm bẩm nói, biểu tình lại không có biến hóa, không có lính phòng giữ, chỉ dựa vào pháp trận này, sợ là không đủ a. Người là có, nhưng cái này pháp trận, cũng đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã. Đạo Phong quay đầu nhìn Dương Cung Tử, ánh mắt chớp động, thanh âm mười phần nhu hòa nói rằng, Cung Tử, ngươi bảo trọng. Dương Cung Tử ngẩn ra, không đợi mở miệng, Đạo Phong đột nhiên tay áo vung lên, triển khai biển máu vạn ma phiên, ở trước mặt nàng dùng sức trung lên, giống như một đoàn ngọn lửa màu đen, đưa nàng khóa lại bên trong, trong nháy mắt thu vào đi, trong miệng niệm chú, hướng phía Hiên Viên Chi Môn phương hướng ném ra đi, cột cờ lăng không xuyên toa, lúc đầu không có vật gì trời cao bên trong, đột nhiên hiện ra rất nhiều đạo nhân ảnh, nỗ lực tự tay đi bắt, nhưng đều bị biển máu vạn ma phiên bên trên cường liệt quán khí bắt buộc lui, cũng không có cường giả chân chính đi ra ngăn cản, một trong nháy mắt, biển máu vạn ma phiên đã bay qua Hiên Viên Chi Môn. Đạo Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn thượng cổ tà thần, một tay dựng ở trên vai hắn, hơi hơi phát lực, thượng cổ tà thần mang trên mặt ác ma đồng dạng mặt nạ, ánh mắt nhưng là thâm thúy không gì sánh được, trận chiến ngày hôm nay, tất có tử thương, ta với ngươi kề vai. Thượng cổ tà thần hai chân hơi hơi tách ra, ngẩng đầu lên núi đỉnh phía trên cầu vồng nhìn lại, một trận du dương tiếng nhạc, từ bên trên truyền xuống tới, vang vọng bong bong, vô cùng phong phú nhịp điệu, là tiếng tỳ bà âm. Cầu vòng phía trên, khối lớn đám mây, hội tụ vào một chỗ, theo lấy tiếng nhạc nhịp điệu, không ngừng cắt thành vô số miếng nhỏ, xây cùng một chỗ, từ xa nhìn lại, lại như là một lùm bụi rậm đóa hoa, thất sắc sáng lạng, phiền phức tột cùng, vây quanh một đạo nhân ảnh, trong lòng ôm một con tỳ bà, tinh tế ngón tay ở phía trên không ngừng mà đánh đàn đứng lên, là một cái đầu cài hoa vòng, dung nhan tuyệt mỹ cô nương, người mặc một bộ cổ phong bách hoa quần dài, nơi mi tâm đốt chu sa. Mặc đồ này, còn có bên người cái kia thất sắc nhiều loại hoa, nhìn qua giống như là một cái thế giới nhi đồng bên trong công chúa, không biết nàng là lúc nào xuất hiện, nàng không có nhìn Đạo Phong hai người, mang trên mặt say sưa si mê biểu tình, lẳng lặng địa, mà, bắn lấy trong lòng tỳ bà. Đột nhiên, bên người nàng những cái kia đám mây đều chậm rãi di động, vây quanh nàng, giống như xuân phong, giống như nước chảy, càng giống như là một đám nho nhỏ người khiêu vũ, theo festival âm nhạc tấu khiêu vũ. Toàn bộ hình tượng, tựa như ảo mộng, nhưng Đạo Phong hai người, làm mất đi bên trong ngửi ra khí tức nguy hiểm. Một bên đánh đàn, cô nương hơi hơi mở mắt, hướng Đạo Phong hai người quan sát liếc mắt, tiếp lấy đôi môi khẽ mở, chậm rãi hát đến, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành. Tiên nhân an ủi ta chống, cưới nhau chịu trường sinh. Lầm trục thế gian vui, khá nghèo lý do loạn tình. 96 thánh quân, phù vân treo hư danh, tiếng như tiếng trời. Chậm rãi ngâm sướng, phản phất một chút ôm lấy tâm thần người, Đạo Phong tâm thần rùng mình, cười lạnh nói, Thải Vân tiên tử. Thải Vân tiên tử không đáp, tiếp tục đàn hát, đột nhiên, bên người những cái kia nguyên bản tụ tập cùng một chỗ đám mây chậm rãi phân giải, nhìn phía dưới bay tới, trên không trung lại hợp thành bảy đóa thật lớn hoa, huyền phù tại không trung, đem Đạo Phong hai người vòng ở giữa, những cái kia bi văn tại đóa hoa bên trong, cũng tại không ngừng xoay tròn. Cứ như vậy, liền hình thành một đạo hai tầng kết giới, mạnh như Đạo Phong, cũng cảm thụ được cường đại áp bách, Hàm Súc chờ phân phó. Đạo Phong, ngươi quả thực tới. Một đạo trường sam màu tím bóng người từ không trung bay xuống, rơi vào đối diện một tòa giữa sườn núi trên sơn nham, chắp hai tay sau lưng, mặt mỉm cười nhìn qua Đạo Phong. Bắt đầu chân nhân sạch, ngươi vết thương lành. Đạo Phong cười lạnh nói, sạch nét mặt hiện lên vẻ lúng túng, lần trước cũng là tại đây Hiên Viên Sơn, hai người đơn đấu quyết đấu, cuối cùng sạch trọng thương bại trận, mặc dù có nguyên nhân khách quan, ảnh hưởng chiến đấu kết quả, nhưng hắn nội tâm nghiêm trọng không phục, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.